Băng lãnh tiểu thư, chương 6, cùng lớp với hắn, 1, góc truyện audio.com. Sau khi nó lên phòng, bà cầm lôi ông Dũng lên phòng ngầm. Ông nói cho tôi biết tại sao con Linda lại hưởng hết tài sản còn tôi và Sally chỉ có 3 tỷ. Bà cầm không kìm nén được sự ghen ghét thấy rõ. Tôi cho bà tài sản là may lắm rồi, Linda mới là đứa con gái mà tôi yêu thương nhất, chỉ vì một phút lầm lỡ mà tôi đã gây tổn thương cho mẹ Linda, giờ tôi chịu lỗi lầm đó mới nuôi bà và Sally và chia cho hai người một chút tài sản, tôi chẳng có chút tình cảm gì với bà hết. Cái gì, ông dám nói như vậy với tôi? Bà cầm đập bàn, nếu bà không biết lễ một chút thì ngay bây giờ bà và Sally sẽ ra đường mà ở, ông Dũng lạnh giọng nói. Ông, Sally đứng ở ngoài nghe hết cuộc cãi vã nãy giờ, hai tay đã nắm chặt thành nắm, môi thì cắn chặt đến nỗi ứa máu ra. Linda, tao nhất định phải cho mày biết thế nào là chọc giận Sally này. Sáng sớm, nó dậy trong trạng thái cực kỳ mệt, vào phòng tắm làm VSCN rồi thay đồ xong thì lề mề đi xuống lầu. Sally và bà cầm đã ngồi ăn ở đó từ đời nào, họ cố tình ăn thật chậm để đợi nó xuống. Ai đó cũng biết đi học nữa ta. Bà cầm trêu, đúng đó, có ai nói không muốn đi học, dầm, Sally chưa kịp nói hết câu nó đã đập bàn làm mặt bàn đã nứt ra. Muốn chết mới nói chuyện với tôi như vậy, chuyện gì vậy, bà nó từ lầu đi xuống, không có gì, con không ăn sáng, lấy chiếc Lamborghini màu trắng chạy ra khỏi cổng, nó lấy điện thoại ra. Mau tới nhà tôi, nó gọi cho Sam và Sylvie. Vâng, chưa tới 5 phút hai người đó tới, hai chiếc BMW màu bạc chạy đằng sau xe nó và khởi hành tới Starlight School. Không khí trong trường đang rất náo nhiệt vì có sự xuất hiện của Terry King. Ken, Kei, Jem, qua, anh Ken ơi, I love you, nữ sinh 1, anh Kei ơi, em thích anh, nữ sinh 2, Jem anh có bạn gái chưa, nữ sinh 3, bla, bla, bla, T, G muốn nhức đầu két. Ai cũng nhìn ra cổng, bây giờ hiện có 3 chiếc xe rất sang trọng, dẫn đầu là xe nó, còn 2 xe kia ở phía sau. Sam và Sylvie bước ra, các nam sinh của trường đều có chung một nhịp. Dầm, tiếng sét mê gái đã giáng xuống mấy người kia. Em ơi, em đã có người yêu chưa? Bla bla bla, Sam và Sylvie không để ý tới họ mà bước lên xe của nó. Nó bước ra, ai cũng ngỡ ngàng quá đẹp, ngay lúc nó bước ra là lúc mắt của hắn sắp rớt tròng. Nó ghé sát vào Sam và Sylvie. Hai cô là bạn tôi khi ở đây. Vâng, vào phòng hiệu trưởng, nó khoác vai Sam và Sylvie khiến cho hai cô ngỡ ngàng nhưng rất vui vì hai người trước giờ luôn cô độc. Nó đi ngang qua hắn không thèm nhìn lấy một cái làm cho ba chàng kinh nhà ta hố nặng một. Sau cuộc gặp gỡ này nguyên cái sân trường bàn tán xôn xao, hôm nay trường gặp bão rồi. Phòng hiệu trưởng, nó, Sam, Sylvie tới trước phòng, chứ đợi nó ra tay, Sam và Sylvie đứng trước mặt nó. Dầm, cánh cửa thứ ba đã tiêu tan, lần này ông hiệu trưởng đã chuẩn bị tinh thần sẵn, nên không bị té nhưng cũng giật mình và vô cùng thương tiếc cánh cửa, hai số ông thật nhỏ mà. Các vị tiểu thư, tôi sẽ dẫn các cô tới lớp. Nhanh, đồng thanh, ông hiệu trưởng nhanh chóng đưa ba người đi, tới lớp ông liền lắc đầu, lớp ồn như cái chợ, ông vào lớp đập bàn, rồi giơ tay ra phía cửa. Hôm nay lớp 12A1 có 3 nữ sinh mới. Vậy thầy kêu ba cô ấy vào đi. Ba tụi nó bước vào làm các nam sinh hạnh phúc tới té xỉu. Ba chỉ ý như thiên thần đó mà. Tôi tên Huỳnh Ngọc Mai. Sylvie nói tặng cho một nụ cười. Tôi là Thẩm Trường Thanh. Sam nói nhưng khá lạnh. Còn em là ai? Bà cô lên tiếng khi thấy nó chưa nói. Nguyễn Tuyết Băng, góc truyện audio.com. Nó liếc bà cô khiến bà không khỏi rét. Không những là bà cô mà cả lớp cùng bọn hắn cũng không khỏi run lên. Vậy Ngọc Mai ngồi với Lục Niên. Kê Y, Trường Thanh với Tú Anh. Jem, Tuyết Băng với Hạo Thiên, vừa xong nó đi thẳng xuống chỗ cần ngồi, hắn lén nhìn qua nó liền không nhúc nhích được vì nó đẹp nhưng quá lạnh, nó không quan tâm tới mọi thứ liền lôi ra cái laptop mà ngồi bấm, bà cô liền tức giận. Em đang nghĩ mình làm gì vậy? Vèo, dầm, một cây viết xoẹt qua mặt bà cô, tôi đang khá bực cấm làm phiền, cả lớp học đều bị đóng băng, Sam và Sylvie cũng biết tâm trạng nó đang rất không thoải mái nên cũng theo chỗ ngồi mà đi. Lớp học hôm nay rất ngán ngẩm và tẻ nhạt. Cách chương.